Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1074, chương 1071 đảo Itogami cơ quan. Đi tại ngõ hẻm làm bên trong Rama liền đột nhiên dừng bước. Nhìn chăm chú lấy phía trước, ánh mắt bắt đầu trở nên có chút ý vị sâu xa dâng lên. Thấy Rama lần này biểu hiện, Yugena cũng dừng bước, người phát hiện sao? Yukina cảm thấy có chút bội phục thấp giọng hỏi thăm. Rama nhún vai, mặc dù không quá rõ ràng, coi như là tư thâm attack make tới khả năng đều sẽ bỏ lỡ. Nhưng hết sức đáng tiếc, ta đã sớm xem đến ma lực lưu động. Đối với có được, linh thị, năng lực Rama mà nói, chỉ cần là tại hắn trước mặt phát sinh dòng ma lực động, vậy cũng là cơ bản không có khả năng ẩn giấu được. Cho nên, lại tới đây, Rama trước tiên bên trong liền phát hiện, nơi này có khu người kết giới a. Rama dùng khẳng định lời nói như thế. Đúng thế, Yukina cũng là không có giấu giếm. Một bên thản nhiên thừa nhận, một bên lên tiếng, thỉnh đi theo ta. Nói xong, Yukina liền tự động đi hướng về phía trước. Thiếu nữ này đại khái là muốn cho Rama dẫn đường, để tránh Rama xông loạn. Đương nhiên, Yukina không phải lo lắng Rama lại bởi vì khu người kết giới mà lạc đường, mà là lo lắng kết giới hội ngược lại bị Rama cho phá. Đi qua ngày hôm qua giao phong, Yukina liền hiểu rõ, Rama là một cái so chính mình tưởng tượng bên trong lợi hại hơn ma thuật sư cùng với chú thuật người. Không quan trọng khu người kết giới, nghĩ phá, tuyệt đối sẽ không quá khó khăn. Đã như vậy, vẫn là cho Rama dẫn đường, mang theo hắn đi tới mục đích, đó mới so sánh thỏa đáng. Chỉ là, Yukina cuối cùng vẫn là xem thường Rama, không cần cố ý đi. Rama lắc đầu, nhìn chăm chú lên trước mắt kết giới, nhếch miệng, nói, thấy kết giới này về sau ta liền thông qua ma lực lưu động đẩy ngược ra kết giới trung tâm. Toàn bộ kết giới chính là vì bảo hộ nơi đó mới tồn tại. Đó phải là ngươi nghĩ mang ta tới địa phương a? Nếu dạng này, chúng ta trực tiếp qua đi là được rồi. Rama búng tay một cái, nhường Rama cùng Yukina không gian chung quanh một trận chập chờn. Chờ đến không gian chập chờn kết thúc lúc, hai người đã đi tới một dãy nhà vật trước. Đó là một tòa dùng cục gạch xây thành thấp lâu, tọa lạc tại tràn đầy tình lữ khách sạn giữa đường ở giữa. Tựa như là một cái hoàn toàn xa lạ kẻ ngoại lai một dạng. Chiếm cứ một giải đất. Đến rồi. Yugena khó nén dao động. Thế mà thông qua kết giới đã nhận ra mục đích. Trực tiếp dùng không gian khiêu dược chuyển di tới. Bản lĩnh như vậy, một lần nữa quét mới Yukina đối Rama nhận biết. Ngược lại là Rama, không chút phật lòng, chỉ là ngẩng đầu, quan sát đến trước mắt công trình kiến trúc. Trên cửa sổ khảm có lịch sử hoa văn màu pha lê. Trên cửa treo file màu lão chiêu bài cũ. Theo mặt tiền cửa hàng đến xem, đây đại khái là một chỗ qua tay buôn bán nhập khẩu quê quán cổ tiệm đồ cổ. Tại che kín cận đại hóa kiến trúc đảo Itogami bên trên. Đây là thuộc về cực kỳ hiếm thấy gạch tạo cổ lâu. Bất luận nhìn thế nào đều giống như không có mua khí tiệm tạp hóa. Người nghĩ dẫn ta tới địa phương chính là chỗ này. Rama quay đầu, nhìn về phía Yukina. Là, Yukina này mới phản ứng được. Hít sâu một hơi, chậm quyết tâm bên trong kinh ngạc về sau. Mới vừa mở miệng nói rõ, nơi này là Lion King Organization tại đảo Itogami cơ quan, chuyên môn phụ trách thay ngoại phái nhân viên tiến hành liên lạc hoặc là bổ cấp sự vụ sở. Yuana nói rõ, cũng không có vượt quá Rama đoán trước. Thì ra là thế, cho nên mới sẽ xây ở loại địa phương này sao? Rama nhẹ gật đầu, số 6 phản đặc thù kiến trúc đáp lên tương đương tập trung. Tại chú thuật quan điểm bên trên có rất nhiều góc chết. Lion King Organization liền là lợi dụng loại kia đặc tính thiết trí cung cấp liên lạc dùng cơ quan. Bên ngoài quan sát giống quạnh quẽ tiệm đồ cổ cũng là vì không cho người ta lưu lại rõ ràng ấn tượng. Lại thêm có khu người kết giới. Có lẽ liền đảo nhân tạo quản lý công xã đều chú ý không đến nơi đây. Cũng xem nhẹ đối với nơi này quản lý cùng tìm tòi nghiên cứu. Nguyên lai người thường tới nơi này lý do tại đây à? Rama tựa như yên tâm một dạng lên tiếng. Đúng vậy, xin hỏi có vấn đề gì không? Yukiga có chút buồn bực bộ dáng. Không có, không có gì. Rama tranh thủ thời gian mở ra cái khác tầm mắt. Đề phòng bị thiếu nữ này xem thấu trong lòng mình một chút liên tưởng nhẹ nhàng. Luôn cảm thấy tốt khả nghi. Yukina lại là nhíu mày. Đại khái cũng là đối Rama người một đường kỳ quái cách cư xử thấy để ý à. Thiếu nữ này, xem ra là thật không biết đầu này khách sạn đường phố chân chính tác dụng. Tấp nập xuất nhập chỗ như vậy. Thật hy vọng nàng có chút tự giác. Để tránh truyền ra cái gì không cần thiết tin nhảm à. Tóm lại, mời ngươi cùng ta cùng đi đi. Yukina liền quyết định không truy cứu nữa giống như than ra một hơi. Ngay sau đó, Yukina hướng phía tiệm đồ cổ môn vươn tay. Tại cửa gỗ két két rung động thanh âm cùng với trang nghiêm tiếng chuông cửa bên trong. Đi vào trong đó, Rama cũng không có cỡ nào cẩn thận. Trực tiếp đi theo Yukina cùng đi vào. Một giây sau, tiệm đồ cổ bên trong toàn cảnh liền xuất hiện tại Rama trước mắt. Giống như vẻ ngoài, bên trong là bày đầy đủ loại lão già mặt tiền cửa hàng. Chỉ bất quá, Rama với những thứ này lão già bên trong cũng đều đã nhận ra mịt mờ ma lực cùng với linh lực. Thậm chí còn có chú lực đang chấn động. Rõ ràng, nơi này đồ cổ đều không phải bình thường mặt hàng. Chú cụ, võ cụ, ma cụ, vân vân vân vân. Nơi này đồ cổ chỉ sợ đều là cùng loại với vật như vậy. Cũng hoặc là đi qua năm tháng dài đằng đẵng về sau diễn sinh ra ma lực cùng linh lực tới cổ đại. Di sản, đương nhiên, chúng nó không nhất định đều là Lion King Organization vật sở hữu. Đại bộ phận cũng đều là do Lion King Organization thu về nguy hiểm giam phẩm. Mà quản lý những người này đã là người phụ trách nơi này. Đồng thời cũng là có thể đại biểu Lion King Organization lên tiếng tồn tại. Sao ta trong tưởng tượng muộn a? Người tuổi trẻ bây giờ liền không thể hơi tôn trọng một thoáng lão nhân ra. Đừng để cho chúng ta liền chờ sao? Dạng này một thanh âm liền xen lẫn một chút oán trách theo trong tiệm truyền ra. Đó là một cái có chút thẳng thắn cùng thoải mái. Có như ngọc thạch hỗ kích thanh âm thanh thúy dễ nghe. Thanh âm chủ nhân lại không phải người, mà là một con mèo. Chỉ gặp, tại mặt tiền cửa hàng bên trong, quầy hàng phương hướng bên trên, có một con mèo đen ghé vào nơi đó. Nhìn xem bên này, trong mắt lộ ra tới là cực kỳ sinh động tài trí cùng tang thương. Thấy cái này mèo đen, Rama lập tức nhớn mày. Thức thần sao? Đúng là như thế. Trước mắt cái này mèo đen chính là người nào đó thức thần. Chủ nhân thì thông qua cùng mèo đen chung cảm giác phương thức tới viễn trình thao túng nó. Mượn dùng miệng của nó đến nói chuyện. Nói cách khác, nơi này chân chính người phụ trách cũng không ở nơi này. Mà là tại không biết ở vào nơi nào phương xa. Có lẽ đối với phương tại đảo Itogami một góc khác, cũng hoặc là không tại đảo Itogami bên trong. Chỉ là thông qua thức thần tới thay thế mình hành động mà thôi. Đó cũng không phải cỡ nào khó mà làm được chuyện tình. Chỉ nếu là có thể thao túng thức thần chú thuật người. Đều có thể hoặc nhiều hoặc ít làm được một dạng sự tình. Khác nhau gần như chỉ ở tại có thể cùng thức thần cùng hưởng nhiều ít cảm giác. Lại có thể tại nhiều khoảng cách xa thao túng thức thần mà thôi. Nếu như là Rama. Coi như thức thần tại một cái khác quốc gia, hắn đều có thể làm đến cùng hắn cùng hưởng toàn bộ cảm giác. Giống phân thân một dạng thao túng thức thần, mà cái này mèo đen chủ nhân, sợ là coi như không kịp nổi Rama, cũng không kém là bao nhiêu a. Yukina liền buông xuống đàn guitar hộp, một chân quỳ xuống cũng cúi đầu. Sư tôn đại nhân, Yukina hướng về mèo đen ân cần thăm hỏi, cũng như xưng hô này đối phương. Xem ra, đối phương liền là Yukina sư phụ. Himeragi Yukina đem mục tiêu nhân vật Minamiya Yabi mang đến, còn mời sư tôn đại nhân phân phó. Yukina đã quy củ lại cung kính mở miệng. Người trước hết qua một bên dự thính đi. Trái lại mèo đen, ngữ khí tùy ý, xoay đầu lại, nhìn về phía Rama. Ngươi chính là Wit of the Void, đệ đệ a. Mèo đen như vậy lên tiếng. Ta là Kyokai, chú đóng ở đảo Itogami cơ quan người phụ trách, đồng thời cũng là bên kia không có thành tựu thực tập suốt Summon chỉ đạo sư phụ. Còn xin chỉ giáo nhiều hơn, ngoặc kép, nguyên sơ thần tử, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.